Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 188, khóc lóc kể lể Lăng lão cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản còn đang trong trạng thái choáng váng, Lăng Trọng Khanh bị một tiếng hô khiến giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại phía So Xì thấy Lăng Thanh Nguyệt, lẽ ra nên cứng đờ như tượng đá, lúc này lại mỉm cười, ánh mắt nheo lại nhìn bọn họ, trong tròng mắt lộ ra rõ ràng là khinh thường cùng trào phúng không chút che giấu Nguyệt Nhi. Nghiệp Nhi, Lăng Trọng Khanh rõ ràng cảm thấy có điều gì đó trong đáy lòng mình vụn vỡ, sắc mặt tái nhợt, vội thúc ngựa đến bên xe ngựa của Vân Nguyệt. Các ngươi vẫn ổn chứ? Nhờ phúc của Lăng đại nhân, ta cùng muội muội đều bình an. Lăng Tích Nghiệp thay mặt Lăng Thanh Nguyệt đáp lời, đặc biệt là khi nói đến hai chữ nhờ phúc, Lăng Tích Nghiệp không khỏi cố ý nhấn mạnh một tia cay nghiệt hàm ý. Nghe những lời ấy, Lăng Trọng Khanh chỉ cảm thấy đầu óc nóng bừng, trái tim đau đớn. Đây là bị tức đến không thở nổi rồi. Giờ phút này, Kiều Khải Hoa không biết là chưa ra tay hay đã thất bại. Dù sao hai kẻ nghịch tử này rốt cuộc vẫn muốn hồi kinh. Đợi đến khi bọn chúng gặp được Tả tướng, đem những chuyện đã trải qua ở Ký Châu nói ra, thì hắn coi như xong đời. Hơn nữa, Lăng Thanh Nguyệt đã biết việc Hàn Phi vui vẻ có ý đồ hạ độc Tưởng Rơi. Một khi Tả tướng biết được, Hàn Phi vui vẻ cùng mẫu thân nàng tất nhiên không còn đường sống. Còn hắn, nếu bị bọn họ tố giác, chẳng phải là... Nghĩ tới đây, gương mặt già nua của Lăng Trọng Khanh đã gần như méo mó. Nguyệt Nhi, ngươi, thật sự muốn rời đi cùng Huyền Vương sao? Đương nhiên, Lăng đại nhân cho rằng ta còn lý do gì để tiếp tục lưu lại Lăng phủ. Nguyệt Nhi, phụ thân biết ngày xưa đối với huynh muội các ngươi có nhiều điều thiên vị và thiếu chu đáo. Mấy ngày nay các ngươi không ở trong phủ, phụ thân thật sự rất nhớ các ngươi a, là phụ thân sai rồi. Các ngươi hãy nghĩ đến việc phụ thân chỉ có một đôi con cái là các ngươi, ở lại đi. Lăng Trọng Khanh bị dồn ép đến không còn đường lui, nói đến cuối cùng, chỉ có thể nước mắt lưng tròng, khẩn cầu một đôi con cái đừng rời xa. Lăng Thanh Nguyệt cùng Lăng Tích Nghiệp hoặc chết, hoặc ở lại Ký Châu, chỉ có hai lựa chọn này, nếu để bọn họ trở lại kinh thành, thì kẻ phải chết e rằng chính là hắn. Phụ thân, Vân Nguyệt nhíu mày hỏi, ca ca, chúng ta có phụ thân sao? Dù sao ta thì không có, chỉ không biết muội muội thì sao? Ta chỉ có ca ca, có ông ngoại, còn có mẫu thân. Đã khuất, Vân Nguyệt cố tình nhấn mạnh hai chữ, mẫu thân, âm thanh rơi vào tai Lăng Trọng Khanh, như từng nhát dao xé nát tâm mạch hắn. Nghiệp Nhi, ngươi là ca ca, khuyên nhủ muội muội đi. Có điều gì uất ức, cả nhà chúng ta ngồi lại thương lượng, cha xin thề, nhất định sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo. Lăng đại nhân, đã nói chúng ta đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, ngài đừng gọi thêm một tiếng cha nào nữa. Ngài không cảm thấy ghê tởm, ta còn cảm thấy ghê tởm. Còn chuyện đòi công đạo, xin đừng phiền đến Chi Châu đại nhân ngài. Chẳng lẽ ngài quên mất, chúng ta còn có ông ngoại. Đến lúc đó, ông ngoại sẽ thay cháu ngoại cùng nữ nhi của mình lấy lại công đạo. Nói dứt lời, Lăng Tích Nghiệp buông rèm xe ngựa xuống, chẳng buồn liếc nhìn người nam nhân khiến kẻ khác phải ghê tởm kia thêm một lần nào nữa. Lăng Trọng Khanh nghe xong, sững sờ nhìn xe ngựa dần dần đi xa, trong lòng ngày một thêm lo sợ, nghĩ đến không lâu nữa sẽ có người tới điều tra cái chết của Tưởng Rơi, nỗi kinh hoàng không ngừng trào dâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn đã mang bệnh trong người, giờ hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo rơi thẳng từ trên lưng ngựa xuống đất. Cha, Lăng đại nhân, dưới sự đỡ lấy của Lăng Tích Thái cùng các vị quan viên Ký Châu, Lăng Trọng Khanh được đưa đi cấp cứu. Đợi đến khi đại phu chẩn đoán chỉ là bệnh cũ tái phát, không ảnh hưởng đến tính mạng, Huyền Vương mới lại dẫn đội ngũ chậm rãi rời khỏi Ký Châu. Cách chương